Ta thực sự siêu hung. Chương 53, xung đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua sông đoạn cầu thấy lời ấy, Hạ Phàm đều thoáng ngơ ngác một chút. Không nên hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Đái Tinh Hành thần sắc như thường nói. Chiếu theo tông môn quy củ, môn hạ đệ tử là không cho tự mình mang ngoại nhân tiến nhập tông môn, nếu như là tiểu phi lời nói còn có thể thông cảm được, dù sao hắn cùng Tinh Bình có quan hệ thân thích, gia sư bên kia đều có thể hỗ trợ dàn xếp một hai, nhưng là, ngươi lại không được. Ta không được, ta sao lại không được rồi? Không đúng, hắn cái này là tiễn khách ý tứ. Luận đến thân sơ, Hạ Phàm đúng là ngoại nhân, mà Thạch Tiểu Phi tới một mức độ nào đó lại là Đái Tinh Hành sư điệt. Mặc dù hắn là Thạch Tiểu Phi ân nhân cứu mạng không giả, có thể cái này không có nghĩa là Đái Tinh Hành hội đối với mình đối xử như nhau. Ta được hay không cũng không phải ngươi nói toán. Hạ Phàm không khỏi nhịn không được cười lên, đưa tay liền móc ra trong ngực viên kia ngọc bội biểu hiện ra tại Đái Tinh Hành trước mặt, đồng thời vô tình hay cố ý hoảng đãng. Ta biết ngươi tâm lý khả năng hội có oán khí, có thể môn quy liền là môn quy, trên thực tế ta tự mình mang Tiểu Phi hồi sơn đã mạo rất nhiều nguy hiểm. Đái Tinh Hành vẫn y như cũ thờ ơ nói, vừa rồi đi qua cùng Tiểu Phi chuyện phiếm, ta đã biết được đạo thiên quyết là Tiểu Phi vì Tinh Bình lá dụng về cội trọng yếu thẻ đánh bạc, hiện nay có ta ở đây, Tiểu Phi an toàn đã không ngại, cho nên ngươi cũng là đem đạo thiên quyết vật quy nguyên chủ. Ngươi cũng biết đạo thiên quyết là Tiểu Phi đồ vật, cho nên ngươi có quyền lực gì để ta giao nó cho ngươi. Hạ Phàm nhìn xem Đái Tinh Hành tự tiếu phi thiếu nói. Ta nếu là Tiểu Phi trưởng bối tự nhiên có quyền lực thay hắn thu hồi đạo thiên quyết. Đái Tinh Hành mặt không chút thay đổi nói, vấn đề ở chỗ ta cũng là Tiểu Phi trưởng bối a. Hạ Phàm lười biếng nói. Đã tất cả mọi người là trưởng bối, ngươi lại muốn cái gì tư cách tới yêu cầu ta? Chấm, a, ngươi cũng được coi là Tiểu Phi trưởng bối. Đái Tinh Hành lạnh xuống mặt nói, không biết trời cao đất rộng tuổi trẻ người. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ ngữ khí thái độ làm cho ta rất muốn đánh ngươi một lần. Hạ Phàm cười nhạo một thanh. Nếu không phải nhìn tại Tiểu Phi phương diện tình cảm, ngươi cho rằng ta vẫn cứ cùng ngươi ôn tồn nói đến hiện tại. Có bản lĩnh ngươi đại có thể di động tay. Đái Tinh Hành nội tâm khinh thường, trực tiếp vung tay lên bày ra ngươi cứ tới tư thái. Ô, ngươi thật làm lão tử không dám động thủ a. Hạ Phàm lông mày hướng lên vẩy một cái. Hừ, nếu như ngươi dám động thủ, ta tự nhiên sẽ thay ngươi trưởng bối dạy dỗ ngươi cái gì là thanh niên nhân là có lễ số. Đái Tinh Hành giả vờ giả vịt nói. Bành, vừa dứt lời, Hạ Phàm giây lát ở giữa xuất hiện tại Đái Tinh Hành thân trước, một quyền liền trùng điệp đánh vào Đái Tinh Hành phần bụng. Sau một khắc, Đái Tinh Hành liền đụng gãy vô số cây cỏ trực tiếp bay vào lâm ở giữa chỗ sâu. Đây chính là ngươi để ta đánh a, hèn như vậy yêu cầu lão tử cũng là lần thứ nhất gặp. Hạ Phàm lắc lắc tay, ngôn ngữ khinh miệt nói, tiền bối, đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, nơi xa cảm thấy được động tĩnh Thạch Tiểu Phi vội vàng lao đến. Không có việc gì, ta vừa chỉ là thỏa mãn một cái phạm thiện người tiểu tiểu yêu cầu. Hạ Phàm phong khinh vân đạm nói, tiền bối, mang tiền bối đâu? Hắn đến tột cùng đi nơi nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Tiểu Phi nghe vậy, nhất là nhìn thấy Đái Tinh Hành không thấy bóng dáng về sau, nội tâm lập tức sinh ra dự cảm bất tường. Một lát, nơi xa trong rừng bỗng nhiên truyền đến vang động, Thạch Tiểu Phi cấp tốc theo tiếng kêu nhìn lại. Kết quả hắn liền nhìn thấy Đái Tinh Hành một thân bừa bộn, bước chân lảo đảo địa vịn thụ mộc đi ra. Mang tiền bối, Thạch Tiểu Phi lúc này khẽ giật mình, chờ hắn kịp phản ứng, vội vàng trước liền đỡ lên Đái Tinh Hành. Ngươi, ngươi là, có thể Đái Tinh Hành lại ánh mắt hoảng sợ chăm chú nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm, lời đến khóe miệng đều rung động run lẩy bẩy lên. Sao, ngươi bây giờ còn chuẩn bị bắt ngươi cái kia một bộ trưởng bối tư thái đến áp ta sao? Hạ Phàm mạn lơ đãng lung lay trong tay quyền đầu nói. Hạ Phàm tôn lão, có thể hắn tôn là đối phương đức hạnh cùng giáo dưỡng, mà không phải tuổi tác. Huống chi Hạ Phàm hai thế tuổi tác cộng lại chưa chắc so Đái Tinh Hành nhỏ, nói không chừng còn tính là trưởng bối của hắn đâu. Chỉ bất quá xuyên qua không lâu hắn liền ẩn cư thâm sơn 10 năm rời xa đạo lý đối nhân xử thế, cho nên y nguyên còn bảo lưu lấy thanh niên nhân tâm thái thôi. Bởi vậy nếu là có người tại Hạ Phàm mặt trước ý đồ cậy già lên mặt hắn đều lại không chút nào cùng đối phương khách khí. Là ta có mắt không biết cao nhân, Đái Tinh Hành trùng điệp ho khan mấy tiếng, sau đó hướng phía Hạ Phàm chắp tay. Đối phương nếu là tông sư, khẳng định không phải Đái Tinh Hành trước đó nghĩ lầm tuổi trẻ tiểu bối, thậm chí còn có thể là trưởng bối của hắn. Tại nơi này Đái Tinh Hành cùng tất cả mọi người phạm một cái thường thức tính sai lầm. Bởi vì Hạ Phàm quá tuổi trẻ. Hắn nhóm bản năng liền không tin trên đời có trẻ tuổi như vậy tông sư. Cứ việc lịch sử không thiếu có tuổi còn trẻ liền tấn thăng tông sư kỳ tài ngút trời, có thể đây đều là ngàn năm ra một lần tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn nhóm sẽ tin tưởng Hạ Phàm là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, vẫn tin tưởng hắn là một cái có thuật chú nhan cao nhân tiền bối. Không hề nghi ngờ, hắn nhóm đều vô ý thức khuynh hướng người sau. Tiền bối, các ngài ở giữa có phải là có hiểu lầm gì đó à? Thạch Tiểu Phi như thế nào còn nhìn không ra mánh khóe? Cho nên hắn tâm tình bây giờ so với ai khác đều muốn lo nghĩ bất an. Yên tâm, ta đã dùng lý phục người. Hạ Phàm lơ đễnh ung dung cười một tiếng. Tiểu Phi không cần lo lắng, là ta lãnh đạm vị cao nhân này, lý nên nhận là có trừng phạt. Đái Tinh Hành đầu tiên là trấn an Thạch Tiểu Phi một cái, sau đó hướng phía Hạ Phàm nghiêm sắc mặt nói. Có thể dù vậy ta đều như cũ không hội mang ngươi đi tới Trích Tinh lâu. Vì cái gì, rõ ràng tiền bối là người tốt à, không đợi Hạ Phàm mở miệng Thạch Tiểu Phi liền vội vàng nói. Tiểu Phi, ngươi phải biết trên đời này khó coi nhất xuyên chính là nhân tâm. Đái Tinh Hành sắc mặt nghiêm túc nói. Ta biết vị cao nhân này là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi đối hắn trong lòng còn có hảo cảm là bình thường, có thể ngươi không cần coi nhẹ một điểm, thân là Trích Tinh lâu đệ tử ta không có khả năng cầm tông môn an nguy mạo hiểm, vạn nhất. Vạn nhất cái gì, vạn nhất hắn là ma tông người, lại hoặc là cái lòng mang làm loạn chi đồ làm sao bây giờ? Trích Tinh lâu có thể từ trung cổ tồn tại đến nay, cái gì dạng tâm cơ thâm trầm cáo già địch nhân chưa thấy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là đối phương còn là tông sư tình huống dưới, cho dù tông môn có thể xuất thủ chế phục hắn, có thể lại hội trả giá cỡ nào đại giới đâu. Đái Tinh Hành đảm đương không nổi trách nhiệm này, Trích Tinh lâu đồng dạng không chịu đựng nổi cái này tổn thất. Người ý tứ ta minh bạch, nếu như ngươi ngay từ đầu tốt như vậy dễ nói chuyện không phải rồi. Không phải ở trước mặt ta trang bức, Hạ Phàm không trách tội Đái Tinh Hành, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ cách làm của hắn có sai sao? Không sai, sai chỉ là hắn ngạo mạn thái độ, cho dù hắn bị xung quân tại Đàm gia câu hối lỗi nhiều năm như vậy, có thể là thân là ẩn thế tông môn đệ tử ngạo khí lại như cũ vẫn còn ở đó. Không thể phủ nhận, Hạ Phàm có đôi khi đồng dạng hội có cái này loại cao cao tại thượng thái độ, dù sao võ công tu luyện tới hắn trình độ như vậy, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến cá nhân tâm thái. Người mang lợi khí, sát tâm từ khởi, có thể chỉ ít Hạ Phàm có nguyên tắc của mình, là bỏ lòng kiêu ngạo liền bỏ lòng kiêu ngạo, dù là đối phương là khất cái, chỉ có tính nết hợp nhau, hắn đều có thể cùng đối phương nâng cốc môn hoan, điểm ấy hoàn toàn không hội bởi vì thân phận của đối phương mà thay đổi. Tiểu Phi, ngươi bây giờ có một lựa chọn cách chương.